Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3034, Hỗn Thế Ma Viên. Góc truyện audio.com. Thứ 3034 chương Hỗn Thế Ma Viên. Tô Tử Mặc vội vàng vận chuyển Táng Thiên Kinh. Theo đại đế chi mộ trong liên tục không ngừng hấp thu lực lượng. Dũng mãnh vào thứ 3 tọa cùng tòa thứ 4 động thiên trong. Cùng lúc đó, hắn đem đạo quả trong yêu môn đạo pháp muốn vàn lộng lẫy phù văn, dùng nhập thứ 3 tọa động thiên trong. Chỗ này đại đế chi mộ, mai táng đúng là yêu tộc. Đối với yêu môn động thiên ngưng tụ, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Tòa thứ 4 động thiên, chính là đại biểu ma đạo đại la kiếm trùng. Đại la kiếm trùng bản thân liền ẩn chứa mai táng chi ý, cùng đại đế chi mộ đạo pháp gần. Mượn nhờ đại đế chi mộ lực lượng, khởi động tòa thứ 4 động thiên, cũng là nước chảy thành sông. Nhưng đệ ngũ tọa động thiên, chính là âm dương động thiên. Đại đế chi mộ lực lượng, đã rất khó dung nhập trong đó. Tô Tử Mặc sớm có chuẩn bị, thúc dục trong hai mắt trúc chiếu. U huỳnh hai khối thần thạch, một đen một trắng hai đạo thần quang, rót vào sắp sửa tan vỡ đệ ngũ tọa động thiên. Cùng bên trong âm dương đạo pháp, dần dần dung hợp cùng một chỗ. Mượn nhờ trúc chiếu, u huỳnh hai khối thần thạch, khởi động đệ ngũ tọa động thiên. Năm tòa động thiên vừa mới ngưng tụ, lúc ban đầu còn có chút rung chuyển, tựa hồ tùy thời đều tán loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, năm tòa động thiên dần dần ổn định lại. Nếu là hầu tử lúc này mở hai mắt ra, tất nhiên sẽ chứng kiến cực kỳ rung động một màn. Chỉ thấy Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, nhắm chặt hai mắt, tóc đen không gió mà bay. Tại thân thể của hắn chung quanh, bao quanh năm tòa khí tức kinh khủng động thiên. Đệ nhất tọa động thiên, có tam thanh chi khí vờn quanh. Quần tinh sáng chói, sấm sét vang dội, hiển hóa ra đủ loại kinh người dị tượng. Thứ hai tọa động thiên, có chư Phật đứng vào hư không, cao giọng ngâm sướng, chung quanh còn có thần long xoay quanh, thần tượng làm bạn, động thiên chi ở bên trong. Phật quang phổ chiếu, phạm âm quanh quẩn, thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên. Thứ ba tọa động thiên, có hoàng nghiêu lê thiên, có thạch hùng dựa vào cây, có cự mãng gầy cây cỏ, có huyết viên trèo núi, có thần câu chạy như bay. Có hổ báo gào thét, có long vương nhảy xuống biển, có đại bàng bay lượn, cũng có thần tượng qua sông. 12 yêu vương đều hiển hóa, ngoại trừ 12 yêu vương, còn có thanh long ẩn hiện, chu tước dục hỏa, bạch hổ hàm thi, huyền vũ lướt sóng. Tòa thứ 4 động thiên, một mảnh yên tĩnh, tĩnh mịch nặng nề, một thanh thanh trường kiếm, đâm rách mồ. Giống như mộ bia, mai táng cửu thiên, đệ ngũ tọa động thiên. Ngày đêm luân chuyển, mặt trời lên nguyệt lạc, có một đen một trắng con cá. Tại thiên địa lúc giữa không ngừng xoay tròn truy đuổi. Tô Tử Mặc đưa thân vào năm tòa động thiên chính giữa. Đạt được năm tòa động thiên phản bộ bồi dưỡng. Khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Bất luận là thân thể huyết mạch, còn là nguyên thần cảnh giới, đều đang nhanh chóng tăng lên. Động thiên vương giả sở dĩ cường đại, ngoại trừ có động thiên bên ngoài, càng bởi vì làm nhục thể của bọn hắn huyết mạch nguyên thần. Mượn nhờ động thiên rèn luyện về sau, trở nên càng cường đại hơn. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch nguyên thần, có năm tòa động thiên đồng thời rèn luyện. Tạo hóa thanh liên tuy rằng vẫn là thập nhị phẩm, nhưng trải qua năm tòa động thiên bồi dưỡng, lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, thoát thai hoán cốt bình thường. Trong thức hải, đạo này Tô Tử Mặc nguyên thần, tại tạo hóa liên thai thượng bàn đầu gối mà ngồi. Trên người lóe ra một đạo vầng sáng, khí tức không ngừng kéo lên. Tại động hư kỳ thời điểm, Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới cũng đã có động thiên tiểu thành cấp độ. Hôm nay bước vào động thiên cảnh, lại ngưng tụ ra năm tòa động thiên, nguyên thần của hắn trực tiếp vượt qua hai cái cảnh giới. đạt tới động thiên viên mãn. Tô Tử Mặc thậm chí có loại cảm giác, hiện tại hắn chính là chống lại vừa bước vào vũ vực cảnh võ đạo bản tôn. Cũng có sức đánh một trận. Nếu là phóng thích đấu chiến cổ kim bí pháp, có 5 tháng trường hà gia trì, tiêu hao dương thọ trạng thái xuống. Ai thắng ai thua còn là không biết. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác. Trợn mắt nhìn lại, vừa rồi hắn mượn nhờ Táng Thiên Kinh, hấp thu đại đế chi mộ lực lượng để khởi động động thiên. Khiến cho chung quanh cái mảnh này phần mộ không ngừng lắc lư. Tại đây mảnh trong phần mộ lúc giữa, nguyên bản có 4 cửa huyết trì. Nhưng lúc này, ngoại trừ hầu tử cái này một hớp, mặt khác 3 cửa trong huyết trì máu loãng, toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Có chút cổ quái là, những thứ này máu loãng coi như đã bị nào đó chỉ dẫn. Lại hướng lấy thông tí huyết viên kia ngụm máu ao dũng mãnh lao tới. 3 cửa trong huyết trì máu loãng, phân biệt đến từ Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu. Mặc dù là đồng tộc, nhưng 3 loại huyết mạch cùng hầu tử thông tí huyết viên huyết mạch tịnh bất tương dung. Lẫn nhau bài xích, cái này, Tô Tử Mặc hơi có chần chờ. 3 cửa trong huyết trì máu loãng, đã có không ít tràn vào hầu tử chỗ trong huyết trì. Nguyên bản, trong huyết trì đầu có một loại huyết mạch, cùng hầu tử đồng nguyên. Hầu tử mượn nhờ trong huyết trì máu loãng, đã đem thông tí huyết viên huyết mạch triệt để thức tỉnh. Chiến lực đại trướng, bằng vào những thứ này máu loãng trong chất chứa lực lượng. Hầu tử thậm chí có hy vọng đột phá, bước vào động hư kỳ. Nhưng hắn 3 loại huyết mạch chảy xuôi tiến đến, cho tu hành trong hầu tử, lập tức mang đến cực lớn nguy cơ. A, hầu tử kêu đau một tiếng, toàn thân đột nhiên run rẩy đứng lên, tựa hồ chính thừa nhận thật lớn thống khổ. Kỳ thật, coi như là không có Tô Tử Mặc, mặt khác 3 cửa trong huyết trì huyết mạch, cũng sẽ chủ động tìm tới hầu tử. Bọn hắn ở chỗ này chờ quá lâu, thủy chung không có truyền nhân. Hôm nay, thật vất vả có một viên hầu nhất tộc xông tới. Quản hắn là thông tí huyết viên, còn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặt khác 3 loại trong huyết mạch chất chứa đạo pháp truyền thừa. Tổng không có khả năng như vậy đoạn tuyệt. Vì vậy, 3 loại huyết mạch đều chủ động tìm tới hầu tử. Muốn xông vào trong cơ thể của hắn, trở thành hắn huyết mạch một bộ phận. 4 loại huyết mạch chui vào hầu tử trong thân thể, lập tức bộc phát kịch liệt xung đột. 4 loại huyết mạch chiến trường chính là hầu tử thân hình. Hầu tử đang tại thừa nhận thống khổ, có thể nghĩ, phốc, phốc, phốc, hầu tử thân thể mặt ngoài đều nổ, phun ra từng đoàn huyết vụ. Cái này 4 loại huyết mạch đều là viên hầu nhất tộc trong nhất hi hữu cường đại huyết mạch. Đừng nói là 4 loại hỗn hợp cùng một chỗ, chính là 2 loại hợp 2 làm 1, cũng sẽ phải hầu tử tính mạng. Những thứ này trong huyết mạch căn bản không có cái gì linh trí. Chẳng qua là dựa vào một đạo tìm kiếm truyền nhân ý thức. Làm sao quản hầu tử chết sống? Vì vậy, mới tạo thành dưới mắt cục diện này. Hầu tử thân hình, đang dần dần bành trướng. Thần tình thống khổ, gần như điên cuồng, trên cổ nổi gân xanh, miệng vết thương hiện lên ra càng ngày càng nhiều máu tươi. Nhưng tính mạng của hắn khí cơ lại đang không ngừng suy kiệt. Tô Tử Mặc thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên, phóng xuất ra liên sinh trì, trợ giúp hầu tử ổn định thương thế. Cũng là trời đưa đất đẩy. Bình thường mà nói, 4 loại viên hầu nhất tộc mạnh nhất huyết mạch tuyệt khó dung hợp, nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Tử Mặc liên sinh trong ngón tay ẩn chứa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch, cũng chỉ có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch mới có cơ hội ổn định hầu tử trong cơ thể 4 loại huyết mạch, hóa giải nguy cơ. Đương nhiên, lần này trời đưa đất đẩy lại làm cho hầu tử nghênh đón này sinh lớn nhất cơ duyên. Bất luận là thông tí huyết viên, còn là Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, hoặc là Xích Khảo Mã Hầu, đều là viên hầu nhất tộc trong nhất hy hữu cường đại huyết mạch. Nhưng ở bốn loại hy hữu cường đại huyết mạch bên trên, trong truyền thuyết vẫn tồn tại một loại viên hầu. Đừng nói là tại trung thiên thế giới, coi như là tại đại thiên thế giới, cũng chỉ có một cái. Khai thiên tích địa mới bắt đầu, ra đời xuống con thứ nhất viên hầu, chính là loại này huyết mạch, xưng là hỗn thế ma viên. Cách chương.